Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, học. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PHAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu công nhân đi. Mà trở lại, Tần Thiên nhất thời khóc không ra nước mắt, hắn thật muốn tát mình mấy bạt tai. Không có sao, làm cái gì bách ra họ. Hắn lại cảm thấy Lý Uyên người này thật không phải là đồ. Biết rất rõ ràng làm bách ra họ đối với hắn mà nói là một tai nạn. Có thể hắn lại vẫn để cho tự mình tới làm. Hắn rốt cuộc có ý gì? Lý Uyên có ý gì? Tần Thiên dĩ nhiên là rõ ràng. Đơn giản chính là xúi dục thế gia tranh đấu lẫn nhau. Hắn tốt ngồi ngư ông đắc lợi. Lý Uyên muốn suy yếu thế ra sự việc, Tần Thiên biết. Nhưng hắn không nên vậy mình làm vật hy sinh à. Công nhân rời đi, Tần Thiên ở thư phòng ngưng mi. Bách ra họ sự việc rất nhanh sẽ truyền ra. Mấy đại thế gia sau khi nghe được có thể hay không tìm tới cửa. Tần Thiên không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Cho nên chỉ có thể tạm thời nâng. Bữa nay lâm chiều. Lý Uyên đem tiêu điểm ký hiệu sự việc tại triều đường lên nói một lần. Sau đó phân phó nói. Sau đó, phàm là văn bản văn chương, phải dùng những thứ này tiêu điểm ký hiệu cho ta cắt ra. Nếu ai lại để cho trẫm thấy không dùng tiêu điểm ký hiệu tấu chương, đừng trách trẫm không khách khí. Bắt đầu từ hôm nay, các người cũng cho ta học tiêu điểm ký hiệu. Lý Uyên giọng rất kiên định. Vậy rất lạnh, không cho người phản bác. Trong triều quần thần nhỏ giọng nghị luận, nhưng lại không người dám đứng ra. Lâm triều kết thúc sau đó, không ít người đều bắt đầu tìm Khổng Dĩnh Đạt học tập tiêu điểm ký hiệu tình huống. Thái tử Lý Kiến Thành thì hết sức tức giận trở lại Đông Cung. Đáng ghét, vậy Tần Thiên rốt cuộc lại cổ làm xảy ra điều gì con số nhỏ điểm. Bây giờ phụ hoàng muốn tất cả mọi người đều phải học tập. Đáng ghét à, bản thái tử không muốn học Tần Thiên đồ. Lý Kiến Thành rất tức giận. Hắn gặp không được Tần Thiên tốt. Càng gặp không được từ mình cũng phải đi học tập tiêu điểm ký hiệu. Tống Công Khanh nhìn một cái Lý Kiến Thành. Cười nói, thái tử điện hạ, cái này tiêu điểm ký hiệu thuộc hạ vậy đã có biết. Đúng là có lợi cho đoạn câu. Không biết sinh ra quá nhiều kỳ nghĩa, đối với ta đại đường phát triển vẫn là có lợi. Ngài làm là chữ quân, vẫn là phải lòng trong lòng thiên hạ. Học liền học mà, dẫu sao vậy đơn giản. Trong chuyện này, Tống Công Khanh cảm thấy cũng không có gì phải tức giận. Dù sao vừa không có đối với bọn họ sinh ra ảnh hưởng. Lý Kiến Thành hừ một tiếng, bản thái tử đây không phải là không ưa mà. Không sao, thuộc hạ nghe nói thánh thượng muốn Tần Thiên viết cái gì bách ra họ. Thái tử điện hạ bất giác được đây là một cái để cho Tần Thiên phiền toái không ngừng quyết định sao. Lý Kiến Thành thần sắc khẽ động, nói, Tống Tiên sinh ý nghĩa là, bách ra họ thứ hạng là cái vấn đề lớn à, thế ra vẫn luôn lẫn nhau xem không vừa mắt, minh tranh ám đấu, vì cái này bách ra họ hạng. Ngươi nói bọn họ có thể không đấu, còn có những quyền quý kia, cái đó là dễ trêu. Tần Thiên kẹp ở trong này, nhất định là phải bị một ít ảnh hưởng. Tống Công Khanh không nói nhiều, thậm chí liền trình hắn cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng Lý Kiến Thành sau khi nghe xong nhưng là lộ ra một tia cười yếu ớt. Bỏ mặc tiếp theo phát sinh chuyện gì, phụ trách bách gia họ hạng Tần Thiên. Chắc chắn sẽ không ung dung. Tống tiên sinh nói có lý. Đã như vậy, ta làm thái tử. Vậy làm gương sáng, học tập tiêu điểm ký hiệu mà. Tống Công Khanh gật đầu. Chuyện này, nhất định là phải học. Nếu không lấy hắn đối với chuyện này thế cục quan sát, sợ là không tốt làm tốt. Lý Kiến Thành ở Đông Cung học tập tiêu điểm ký hiệu. Thời gian qua rất nhanh. Ngày thứ hai lâm chiều, quần thần bắt đầu trao tay tấu chương. Lý Uyên từng cái nhìn những cái kia tấu chương. xem một cái, gặp hữu dụng tiêu điểm ký hiệu. Vì vậy liền hài lòng gật đầu một cái, xem một cái, hữu dụng tiêu điểm ký hiệu, liền gật đầu một cái. Như vậy một nhìn liền hết mấy sau đó. Đột nhiên không có một người dùng tiêu điểm ký hiệu tấu chương xuất hiện ở hắn trước mắt. Lý Uyên chân mày hơi chăm chú. Ngay sau đó nhìn một chút tấu chương ký tên. Quát lên, Trương Dũng, thanh âm rơi xuống. Một người quan viên lập tức đứng dậy. Thánh thượng, vi thần ở. Lý Uyên đùng một chút đem tấu chương ném xuống. Đây là ngươi tấu chương. Trương Dũng nhất thời sợ đi đứng run lẩy bẩy. Tiến lên nhìn một cái sau đó. Nói, Thánh thượng, là vi thần tấu chương. Trẫm ngày hôm qua nói như thế nào? Nhất định phải dùng tiêu điểm ký hiệu chắn. Ngươi vì sao không cần? Thần, Trương Dũng rất là ấp úng. Thật ra thì hắn căn bản là không có đưa cái này coi ra gì. Trước kia một mực không dùng. Dựa vào cái gì đột nhiên sẽ để cho dùng à? Cho nên hắn cũng không cần. Nhưng bây giờ hắn nào dám đem mình ý tưởng nói ra à? Chỉ có thể kiếm cớ nói. Thần quên mất, Lý Uyên hừ một tiếng. Nếu quên, vậy cũng tốt làm. Để cho lại bộ cho ngươi an bài một chút. Rời đi kinh thành đi vùng khác làm quan đi. Lúc nào không quên, nói sau. Lời này mở miệng, Trương Dũng nhất thời sợ liền quỳ xuống. Thánh thượng, thần chẳng qua là quên dùng tiêu điểm ký hiệu mà thôi. Chưa đến nỗi như vậy xử phạt thần chứ. Nghỉ được nói nhảm, Lý Uyên căn bản không phản ứng Trương Dũng. Vì phổ biến rộng rãi tiêu điểm ký hiệu, hắn liền được giết gà dọa khỉ. Chấn nhiếp một chút những người khác mới được. Như vậy hắn xem ai còn dám không đưa cái này coi ra gì. Trương Dũng bị người kéo đi xuống. Lý Uyên tiếp tục xem. Triều đình mọi người đột nhiên cũng cảm thấy hết sức nặng nề, mơ hồ bất an. Lâm triều cuối cùng kết thúc, vẫn có thể thật tốt đứng ở triều đình người trên, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bãi triều, quần thần rời đi. À, may ngày hôm qua viết tấu chương lúc này ta tùy tiện điểm mấy cái. Nếu không ngày hôm nay coi như thảm. Khá tốt, ta ngày hôm nay không việc gì nói. Liền không viết tấu chương. Bất quá trở về ta liền phải học tập tiêu điểm ký hiệu à. Thánh thượng tới thật, một đám quan viên nghị luận với nhau rời đi. Mà ngoài ra một đám quan viên, thì nhắc tới Bách gia họ. Nghe nói thánh thượng để cho Tần Thiên viết Bách gia họ hạng. Không biết hắn viết thế nào. Chúng ta Trịnh gia không biết xếp thứ mấy. Phải để cho chúng ta Trịnh gia phái đến họ Hoàng phía. Sao? Không. Hẳn là Vương gia chúng ta xếp hàng họ Hoàng phía sau. Xí, các người Vương gia coi là cái gì? Hẳn là chúng ta thôi ra. Rất nhanh, một đám người liền dùng beng. Hơn nữa ồn ào không thể tách rời ra. Lý Kiến Thành thấy cái này sau đó, trong bụng cười thầm, Tần Thiên phiền toái lập tức sẽ tới. Mà sự việc vậy đúng là như vậy. Một đám người cãi tới cãi lui không có kết quả. Không biết là ai đề nghị đi tìm Tần Thiên. Sau đó một đám người liền hấp tấp hướng Tần Phủ chạy tới. Mà đang ở bọn họ những người này chạy tới Tần Phủ lúc này, Lô Gia Lô Hành đã vội vàng đi tới mình con rể trong nhà. Chuyện này quan hệ đến bọn họ Lô gia địa vị à. Bọn họ Lô gia không chịu có thể thờ ơ. Hôm nay Cận Thủy Lâu thai tiên đắc nguyệt, hắn Lô gia vậy tuyệt sẽ không bỏ ưu thế không cần. Phòng khách, một bình trà thơm bốc hơi nóng. Tần Thiên ở bên cạnh cẩn thận phục dịch mình cái này cha vợ. Cha, uống trà. Lô Hồn nhưng là ngồi ở một bên không nhúc nhích. Chẳng qua là hỏi, nghe nói thánh thượng muốn ngươi viết Bách gia họ hạng xếp hàng thế nào? Lô Hành rất trực tiếp. Tần Thiên âm thầm cười khổ, ngoài miệng nhưng là nói, không viết đâu. Hơn nữa vậy thì có cái gì hạng? Cũng là dựa theo vận chân viết, muốn lợi cho những đứa trẻ kia đi đọc mà. Đây vốn chính là cái vỡ lòng độc vật. Tần Thiên giải thích, có thể Lô Hành tin kia à? Không chỉ có hắn không tin,